lại bỗng nhiên im bặt. Trong nháy mắt đụng vào đao của Tô Trường An, thân thể đám tu sĩ này đều hóa thành huyết nhục bay tứ tung. Lúc đó, máu chảy như mưa rơi đầy trời. Thiếu niên cầm trong tay một thanh trường đao trắng như tuyết, đứng bên trong núi thây biển máu, vẻ mặt lạnh lùng. Mọi người ngửa đầu nhìn tới, chỉ cảm thấy trong một khắc toàn thân hắn đẫm máu, tựa như phong ma, đẫm máu mà về, lại như chân thần, đạp mây hạ phàm. Cứu bảy chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 06, Cố Minh Nghĩa. Tô Trường An lạnh lùng đứng ở trên đài. Mưa máu kia rơi xuống loạn xạ, lúc thấy nó sẽ phải chạm vào quần áo hắn, lại bị linh lực vô hình nào đó đẩy ra xung quanh. Tô Trường An cứ đứng trong mưa máu như vậy, nhưng cũng chưa từng nhiễm một giọt máu tanh. Dưới đài cực kỳ yên tĩnh, tất cả 18 vị đại năng vấn đạo cảnh, ngoại trừ vị may mắn ngay từ đầu bị Tô Trường An chặt đứt tay chân kia, còn lại đều toi mạng. Hơn nữa tất cả đều không còn hài cốt. Không ai có thể nghĩ tới thiếu niên nhìn qua mới 18, 19 tuổi vậy mà cường hãn đến loại tình trạng này, cũng tàn nhẫn đến như vậy. Búp búp búp. Đúng lúc này, một tiếng vỗ tay vang lên, kèm theo một trận tiếng đao kiếm giòn vang. Bỗng nhiên một đám người hông đeo đại kiếm tràn vào diễn võ trường, sắc mặt bọn chúng lạnh như băng, quanh thân khí tức cô đọng, nhìn qua chính là người lão luyện thân kinh bách chiến. Mà chờ bọn chúng gạt mọi người tiến vào, mạnh mẽ tách ra một con đường rộng chừng một trượng. Thuận theo lối đi kia, một nam tử trung niên đang mặc một bộ y phục màu trắng vào lúc đó chậm rãi đi vào. Trên mặt lão mang theo nụ cười ấm áp như gió xuân, vỗ tay, dường như là bởi vì một bộ cử động lúc nãy của Tô Trường An mà cực kỳ tán thưởng. Ánh mắt của mọi người rơi vào nam tử trung niên này, theo ánh mắt sùng bái cùng sợ hãi của bọn họ làm cho Tô Trường An không khó đoán ra, nam tử này hẳn là một người có địa vị cực cao. Cuối cùng, nam tử đi tới trước người Tô Trường An, dừng chân dưới đài diễn võ. Lão ngửa đầu nhìn về phía Tô Trường An, thanh tuyến ôn nhuận nho nhã vào lúc đó vang lên. Cố Minh Nghĩa nghe đại danh của Tô công tử đã lâu, hôm nay vừa thấy quả thật là anh hùng xuất thiếu niên, tại hạ bái phục. Bái phục. Nói xong người nọ hơi hơi chắp tay về phía Tô Trường An. Bất kể là ngôn từ hay là thần thái cũng khiến mọi người không thể tìm thấy nửa phần tật xấu, cực kỳ giống những công tử văn nhã đọc đủ thứ thi thư trong thành Trường An. Nhưng ánh mắt của Tô Trường An vào lúc đó bắt đầu híp lại. Cố Minh Nghĩa. Hắn nhắc đi nhắc lại lấy cái tên này, ánh mắt bắt đầu đánh giá nam tử này từ trên xuống dưới. Trên đường tới đây hắn hiển nhiên đã từng nghe qua cái tên này. Cố Minh Nghĩa chính là Thất Hùng Giang Đông, gia chủ Cố gia, cũng là gia tộc lớn nhất Giang Đông ngoại trừ Sở gia. Ừ, Sở gia hôm nay mưa gió lung lay, hầu như không thể tìm được mấy người có thể dùng. Do đó, nói Cố gia là cường hào đứng đầu Giang Đông kỳ thực cũng không quá đáng. Mà cái gọi là đại hội luận võ này chính là Cố gia chủ đạo, năm nhà còn lại hùa theo. Lại nói tiếp, Cố Minh Nghĩa này ở Giang Đông vẫn hơi có chút danh tiếng. Đây là chuyện tốt, nhưng có đôi khi cũng là chuyện xấu. Ví dụ như Tô Trường An trên đường đi tới đây liền từ trong miệng những khách uống rượu, người qua đường hiểu rõ vị chủ nhân Cố gia này 7-8 phần. Tu vi của Cố Minh Nghĩa là vấn đạo, chuẩn xác mà nói nên là nửa bước tinh vẫn. Thậm chí có lời đồn lão đã là tinh vẫn, chỉ là luôn luôn có tài khống chế, dương cung mà không bắn. Hôm nay lão dám hiệu lệnh Lục Hùng bức bách Sở ra, chỉ sợ bởi vì đại thành tinh vẫn mới có được khí thế này. Chính là tại hạ. Cố Minh Nghĩa đối với việc Tô Trường An đường như biết đến mình, trái lại cũng chưa có nửa phần kinh ngạc. Dù sao lấy thanh danh của lão, biệt địa không nói, nhưng bên trong Giang Đông có lẽ cũng không có ai không biết rồi. Biệt địa, nơi tách biệt với những nơi khác. À, Tô Trường An khẽ gật đầu, thần sắc trên mặt cực kỳ bình thường. Ngươi đi đi, ngày hôm nay ta không muốn tiếp tục giết người. Trong vòng 3 ngày, nộp lên tín vật của 6 tộc các ngươi, phục tùng Sở gia. Chuyện hôm nay ta sẽ không nhắc lại. Tô Trường An nói như vậy, thần sắc trên mặt hắn cực kỳ nghiêm túc. trong con ngươi lại càng mang theo một vẻ thương hại, tựa như quyết định như vậy chính là nhân từ lớn nhất đối với mọi người bao gồm cả Cố Minh Nghĩa bên trong. Cố Minh Nghĩa nghe vậy, thần sắc trên mặt trì trệ, lão rất nghiêm túc đưa ánh mắt đặt ở trên mặt Tô Trường An đánh giá thật lâu. Đến khi xác định lời nói của thiếu niên này cũng không phải là nói đùa, lão giận quá thành cười. Trong tưởng tượng của lão cũng không thể hiểu được, thiếu niên này vì sao lại có tự tin như vậy. Tô gia chủ chỉ sợ vẫn chưa hiểu rõ tình cảnh của ngươi lúc này. Lão nói như vậy, trên mặt cố hết sức duy trì vẻ thong dong. Tình cảnh gì? Tô Trường An hỏi ngược lại, Hạ Hầu Huyết ở trong tay vào lúc đó lại bị hắn đẩy vào trong vỏ. Cố Minh Nghĩa ta cũng không phải là người không biết ơn nghĩa, sở ra bảo hộ Giang Đông chúng ta trăm năm, ba đời gia chủ vì báo huyết cửu kiến nghiệp mà chăm lo việc nước. Đây là đại ân, Cố Minh Nghĩa ta lấy tư cách là người Giang Đông, đương nhiên khắc trong lòng mình từng giây từng phút, chưa hề dám quên. Tô công tử là truyền nhân Thiên Lam Viện, vì muôn dân chăm họ trong thiên hạ, quên cả sống chết ở Tây Lương. Bất kể người ngoài đàm luận như thế nào, nhưng trong lòng cố mộ thực sự kính nể muôn phần. Cố Minh Nghĩa nói như vậy, một bộ áo trắng vào lúc đó lại bắt đầu chuyển động. Linh lực tràn đầy như thủy triều tuôn ra từ trong cơ thể lão, ánh mắt của lão bắt đầu híp lại nhìn về phía Tô Trường An. Nhưng hôm nay là thời buổi loạn lạc, Giang Đông là tịnh thổ, nhưng chỉ tạm thời. Rốt cuộc có một ngày xài lang bên ngoài sẽ thèm thuồng đất đai dồi dào của Giang Đông chúng ta, dẫn binh xâm phạm. Sở ra đúng là bảo hộ Giang Đông trăm năm, dân chúng Giang Đông chúng ta cũng bởi vì thế mới có cơ hội tu dưỡng trăm năm. Nhưng hôm nay không thể so với ngày xưa, dân chúng Giang Đông muốn có một người đứng đầu để có thể bảo vệ bọn họ, mà không phải là sở ra chỉ có một thân uy danh, lại miệng cọp gan thỏ từ lâu. Lời nói của Cố Minh Nghĩa hiển nhiên là có điều có lý. Lời cổ nhân, sư xuất nổi danh mới có thể công khai. Dễ dàng nhận thấy, Cố Minh Nghĩa làm được một chút. A, lông mày Tô Trường An vào lúc đó nhíu lại. Hắn tiến về phía trước một bước, đi tới mép đài diễn, từ trên cao nhìn xuống Cố Minh Nghĩa. Vậy Cố gia chủ cảm thấy Tô Mộ có thể có bản lĩnh dẫn đầu sở ra lên làm đứng đầu Giang Đông. Lúc đó linh lực quanh thân Tô Trường An bắt đầu tuôn ra, hộp kiếm sau lưng hắn vang lên tiếng kiếm minh, 3.000 linh kiếm phá hộp mà ra, treo ở trên đỉnh đầu hắn, giống như mũi tên nhọn trên cung đã dương mà không bắn ra, sáng lên từng điểm kiếm quang hướng về phía Cố Minh Nghĩa. Khí thế kia so sánh với lúc Tô Trường An tàn sát 18 vị đại năng vấn đạo cảnh, còn mạnh hơn rất nhiều lần. Biến hóa này làm cho mọi người ở đây lập tức hít sâu một hơi. Lúc trước Tô Trường An một người đánh lại 18 vị tu sĩ vấn đạo cảnh, cũng đều chém giết bọn họ, đây vốn là một việc nghe rợn cả người. Nhưng tới bây giờ bọn họ mới hiểu, đây chẳng qua là một góc núi băng thực lực của Tô Trường An. Hắn mới bao nhiêu tuổi, lại có thể có bao nhiêu năm tháng tu hành, đã có được tu vi như vậy, nếu như chờ một thời gian, đợi lúc hắn tu thành tinh vẫn, thiên hạ này có mấy ai sẽ là đối thủ của hắn. Ý nghĩ như vậy cùng một lúc lơ lửng ở trong đầu mọi người ở đây, mà ánh mắt bọn họ nhìn về phía Tô Trường An lúc ấy cũng trở nên càng cảnh giác. Cố Minh Nghĩa ngửa đầu nhìn về phía vị thiếu niên nhỏ hơn lão gần một nửa tuổi, lão rốt cuộc biết được lý do vì sao thiếu niên này lại nói ra lời khiến lão cảm thấy cực kỳ nói khoác mà không biết ngượng. Nhưng hiện tại lão không thể không thừa nhận, Tô Trường An thực sự có khả năng như vậy. Có tư cách hay không, ta nghĩ phải thử qua, sau đó mới có thể biết được. Sắc mặt Cố Minh Nghĩa trầm xuống, nói như vậy. Lúc đó linh lực quanh người lão cuồn cuộn, sợi tóc trên trán bị thổi tung lên. Trên không trung phía chân trời bỗng nhiên có một ngôi sao sáng lên, muốn dùng thân thể của lão vẫy ra một đường ánh sao sáng lạ. Kiêu bảy chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 07, Đại Giang Đông khứ sao, sao, sông lớn chảy về đông đó là mệnh tinh. Mệnh tinh của tinh vẫn. Không có bất kỳ điều bất ngờ nào, Cố Minh Nghĩa thực sự đã trở thành tinh vẫn. Cho dù trước đây đã có rất nhiều lời đồn về chuyện này, nhưng lúc Cố Minh Nghĩa cứ như vậy ở trước mắt bao người triệu hoán mệnh tinh của mình, mọi người vẫn cảm thấy một trận kinh ngạc. Tinh vẫn,

3.000 kiếm linh liền như nhận được sắc lệnh, gào thét bắn về phía Cố Minh Nghĩa đã rơi vào trong nước sông. Cứu bảy chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 10, kẻ liều chết, không đường có thể lui. Ánh đao như cầu vồng trường kiếm gào thét, đâm rách cả nước sông, như dao long vào biển, lại như chim nhạn xuôi nam. Chân mày Tô Trường An chợt nhíu, tay của hắn giơ lên, những thanh trường kiếm vừa nãy còn khí thế hừng hực lao vào trong nước lúc này lại như bị dừng hình vậy, đột nhiên ngừng lại. Sau đó thân kiếm khẽ run rẩy, rối rít bay trở về lại trên đỉnh đầu của Tô Trường An. Cố Minh Nghĩa đã không còn ở nơi đó, tiếp tục đâm xuống ngoại trừ hao phí linh lực thì không có chút chỗ tốt nào với Tô Trường An. Hắn nghiêng đầu, nhìn về phía bên cạnh, mà lúc đó 3.000 kiếm linh trên đỉnh đầu hắn cũng rối rít thay đổi phương hướng, chỉ về phương hướng mà Tô Trường An nhìn. Phốc, một tiếng rẽ sóng vang lên, thân thể Cố Minh Nghĩa đột nhiên vọt lên từ dưới mặt sông. Cả người lão ướt đẫm, trên vạt áo còn có một ít vết tích do bị vũ khí sắc bén cắt ra. Cây châm dài được lão cài cẩn thận trên mái tóc không biết rơi mất lúc nào, mái tóc dài qua loa rủ xuống hai vai. Khóe miệng lão có một tia máu tươi tràn ra, thần sắc chật vật không nói nên lời. Lão nhìn Tô Trường An, sợ hãi trong con ngươi lui đi, dần dần bị giận dữ nồng đậm thay thế. Lão nói, ngươi rất giỏi, rất giỏi. Âm thanh khàn khàn, tựa như nặn ra từ trong cổ họng vậy. Dường như cảm nhận được tức giận trong lòng Cố Minh Nghĩa giờ phút này, nước sông dưới chân lão bắt đầu chảy điên cuồng, hệt như nước bị đun sôi. Tô Trường An trầm mặc, hắn cầm kiếm nhìn Cố Minh Nghĩa, trong lòng dâng lên một chút bất an. Rào rào, một tiếng vang nhẹ lan ra, như một loại tín hiệu nào đó. Nước sông bắt đầu dâng trào không ngừng tụ tập về phía Cố Minh Nghĩa. Chúng nó như có linh trí vây quanh người Cố Minh Nghĩa. Trong nháy mắt nước sông cuồn cuộn đã có gần một nửa vọt lên giữa không trung, hơi nước vốn là dần dần tản đi vào lúc này lại lần nữa trở nên nồng đậm. Nhưng vậy thì thế nào, ngươi không giết được ta, ta là tinh vẫn, mệnh của ta ở trên ngôi sao, ngươi không chém được mệnh tinh của ta thì không giết được ta. Giọng điệu của Cố Minh Nghĩa lên cao, hai tay của lão nâng qua đỉnh đầu, linh lực quanh thân bắt đầu điên cuồng dâng trào. Lúc đó nước sông cuồn cuộn vẫn bị lão ngưng tụ giữa không trung, nhưng lúc lão lần nữa nhìn về phía Tô Trường An, sắc thái trong con ngươi lão lại chợt bình tĩnh lại. Cho nên rất đáng tiếc, ngươi phải chết. Lão cực kỳ lạnh nhạt, cũng cực kỳ bình tĩnh nói. Đại Giang Đông Khư, đi kèm theo là một tiếng quát lớn, nước sông đầy trời vào lúc đó lấy tư thế gần như hủy thiên diệt địa vọt về phía Tô Trường An. Nước sông 8.000 trượng kinh hoàng tiến về đông, uy thế to lớn, tuy rằng còn chưa tới, nhưng vào lúc chúng nó vọt tới thì Tô Trường An đã cảm nhận được một luồng sức mạnh khiến người khiếp đảm. Hắn thân ở trong thế giới của Cố Minh Nghĩa tự nhiên không cách nào chạy ra ngoài để tránh được nước sông này. Đúng vậy, hắn đã không còn đường lui. Từ Trường An đến Tây Lương, từ Tây Lương đến Bắc Địa, từ Bắc Địa đến Giang Đông, hắn cả một đường chạy trốn thiên nhai như chó nhà có tang. Hầu như đi khắp mỗi một địa phương của Đại Ngụy.